Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 706, vạn tộc cúng bái. Góc truyện audio.com. Chấm, kích sát thái âm u huỳnh. Tứ trọng thiên thiên vực boss. Bắt được thiên địa linh khí 100 ức. Thu được tứ chuyển nhất giai thiên phú mảnh nhỏ. 100, thu được tứ chuyển 1 sao. Điểm tiến hóa, 100, thu được thánh thú thú nhiệt hạch. 10, kích sát thái dương chiếu sáng. Tứ trọng thiên thiên vực boss. Bắt được thiên địa linh khí 100 ức. Thu được tứ chuyển nhất giai thiên phú mảnh nhỏ. 100, thu được tứ chuyển 1 sao. Điểm tiến hóa, 100, thu được thánh thú thú nhiệt hạch. 20, tham lam gây ra. Một đám người trơ mắt nhìn lục thần tăng lên 1 cấp. Thăng cấp vẫn là thứ yếu. Mấu chốt là người này tới đánh thái âm u huỳnh thời điểm. Cũng không đem đẳng cấp thăng đầy trở lại sao. Đánh xong thăng cấp là cái gì quỷ? Keng, thu được vật phẩm. Một xem đến phần sau hàng chữ này. Lục thần cả người đều rung một cái. Kém chút kích động lão lệ tung hoành. Thiên vực boss rốt cục rơi trang bị A, hắn đã liên tục mấy lần đánh bại thiên vực boss không có rơi đồ. Bây giờ còn đang dùng nhất trọng thiên boss rơi phá tam trọng môn. Không phải nhiệm vụ chính là đặc thù boss. Lần này rốt cục rơi đồ. Nhưng mà, những người khác cái này càng há hốc mồm hơn. Bởi từ xưa tới nay chưa từng có ai đã đánh bại thái âm u huỳnh. Tự nhiên cũng không còn người có thể được thái âm u huỳnh tuôn ra tới bảo vật. Kết quả hiện tại duy ngã độc cuồng lập tức đánh chết 2 thánh thú. Thu được vật phẩm vẫn là gấp đôi. Thái âm u huỳnh cùng thái dương chiếu sáng làm rơi đồ rồi hả? Không thể nào. Vậy muốn là cấp bậc gì trang bị? Không sẽ là thần khí chứ? Thần khí không có khả năng. Nhưng có thể xảy ra ngụy thần khí. Hoặc là bán thần khí. Coi như là tiên khí. Chí ít cũng là cao cấp nhất tiên vũ. À hát, được rồi. Cũng có thể rơi siêu cường sách kỹ năng. Lúc này, lục thần cũng đồng dạng hưng phấn. Đang ở tỉ mỉ tra xét lấy được vật phẩm. Thái âm u huỳnh rớt thần ma tim sen mảnh nhỏ. Đây là cuối cùng một phần mảnh nhỏ. Đến tận đây lục thần đã gọp đủ thần ma tim sen. Chỉ cần cuối cùng hợp thành một cái là được. Mặt khác, thái âm u huỳnh chỉ rớt nhất kiện vật phẩm. Lưỡng nghi thánh thú tàn hồn thạch. Có thể tuyển chọn triệu hoán thái âm u huỳnh tàn phách hiệp trợ chiến đấu. Hoặc là nhận nuôi thái âm u huỳnh thánh thú con non. Thái âm u huỳnh con non không cách nào đơn độc tồn tại. Phải cùng thái dương chiếu sáng con non đồng thời tồn tại, quảng cáo. Mà thái dương chiếu sáng rớt một khối tàn hồn thạch cùng một khối. Thú thần hợp thành thạch. Con bà nó. Không thể nào. Liền rớt 2 cái thánh thú con non. Đây cũng quá kém a. Lục thần hoàn toàn thất vọng. Mạnh như vậy thiên vực boss. Kém cõi nhất ngươi rơi cái ngụy thần khí cũng được a. Kết quả là rơi 2 khối tàn hồn thạch. Hắn bây giờ còn nuôi dưỡng một đống lớn chiến sủng. Những thần thú đó chiến sủng có rất ít ra sân cơ hội. Hiện tại lại thêm 2. Lục thần nghĩ đến chúng nó trưởng thành cần rộng lượng tài liệu liền nhức đầu. Đối với tứ trọng thiên khu vực boss rơi xuống vật phẩm. Lục thần hoàn toàn thất vọng. Thở dài một hơi. Lục thần tạm thời không có tuyển trạch. Hắn nhớ lấy không bằng liền chọn thánh thú tàn phách. So với con non thực dụng một ít a, nhưng mà. Làm lục thần ánh mắt dừng lại ở thú thần hợp thành thạch. Ở trên thời điểm. Đột nhiên lại ngây ngẩn cả người. Thú thần hợp thành thạch. Lưỡng nghi thánh thú. Tứ đại trung cực thần thú. Tứ đại trung cực hung thú. Tứ đại thần thú. Tứ đại hung thú. Lưỡng nghi thánh thú tổng cộng 18 con thần thú. Toàn bộ đạt được thành niên kỳ phía sau. Ở thú thần hợp thành thạch thôi hóa dưới có thể hợp thành thú thần. Thú thần cần từ con non một lần nữa bồi dưỡng. Nhưng thuộc tính đem viễn siêu sở hữu chiến sủng. Đồng thời có thể cụ hiện. Một đạo cự lôi ở lục thần trong đầu nổ tung. Thú thần. Thuộc tính viễn siêu sở hữu chiến sủng gì gì đó. Đều không phải là đáng sợ nhất.